ảnh đế khó theo đuổi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hà là chủ sở hữu của khách sạn này, đãi ngộ mà anh được hưởng đương nhiên là khác với những người khác. Trên toàn bộ tầng cao nhất, chỉ có duy nhất phòng tổng thống này. Diện tích căn phòng so với khách sạn 5 sao mà đoàn phim bố trí cho Giang Ngộ chỉ lớn hơn chứ không nhỏ hơn. Khi vừa vào cửa, thậm chí chưa kịp bước vào gian phòng, Giang Ngộ đã vội vã hôn lên môi Phương Niên. Trong miệng cô có mùi rượu nồng nặc, hút nước bọt của cô giống như uống rượu ngon vậy. Đầu lưỡi hai người vươn ra quấn lấy nhau, liếm mút đến say lòng người. Sau khi hôn đủ rồi, Giang Ngộ bế cô đặt lên bàn trong phòng khách, cởi quần áo của cô ra. Hôm nay là một ngày tốt lành, Phương Niên trang điểm rất tinh tế, son môi bị anh ăn, quanh môi bị lem ra bốn phía, có một loại gợi cảm phong tình. Bên trong chiếc áo khoác ngoài của cô là một chiếc váy màu đỏ, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ và nước da của cô. Giang Ngộ đang kéo gấu váy định cởi ra, Phương Niên kịp thời nhắc nhở anh. Phía sau có khóa kéo. Nghe vậy, anh đưa tay ra sau lưng cô, vuốt ve khóa kéo rồi lột sạch váy của cô xuống. Khi làn váy được trút bỏ, anh vuốt mái tóc dài của cô ra phía sau, ánh mắt Giang Ngộ đột nhiên sâu hơn. Không ngờ cô vợ nhỏ của anh lại mặc một bộ đồ lót khiêu gợi rất táo bạo trong bộ quần áo nghiêm túc. Trong chiếc áo nịt ngực bằng ren mỏng màu đen, đôi gò bồng đảo của cô thật non nớt, hai núm vú đỏ tươi hiện rõ qua lớp lưới lụa trong suốt. Bên dưới là chiếc quần lót chữ T và tất dây đeo. Đôi chân thẳng tắp của cô ấy được bao bọc trong đôi tất chân một cách bí ẩn, âm mao và những đường cơ của cô bị thắt chặt bởi hai dây đai ở gốc đùi khiến người khác chảy máu mũi. Dục vọng Giang Ngộ lập tức bùng lên mạnh mẽ. Anh dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào ngực cô, khàn giọng hỏi. Cô bé, em muốn làm gì mà ăn mặc như thế này? A hát cho ông xã nhìn. Phương Niên uống say táo bạo hơn bình thường. Hoặc có thể là vì cuối cùng họ cũng là cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận, nên càng thoải mái hơn một chút. Cô nhìn Giang Ngộ trước mặt mình bằng ánh mắt lờ đờ mông lung, kiều mị ưỡn ngực đón lấy anh. Ông xã, anh thích không? Thích, không chỉ có thích, đó quả thật là kinh hỉ. So với lần trước ở nhà xe, bộ này còn làm người ta điên cuồng hơn. Anh mê muội xoa nắn đôi chân dài của cô, hết lần này đến lần khác, một cách thành kính và háo hức. Ha, cô khẽ nhắm mắt và ấp ư hưởng thụ. Chỉ hai cái đùi chân thôi đã làm anh yêu thích không buông tay, huống hồ những chỗ khác. Giang Ngộ vuốt ve chân cô mấy lần rồi mới đưa tay lên trước ngực cô. Bầu ngực của cô căng tròn mà dây áo lót ren mỏng, khiến cho người ta lo lắng nó sẽ không thể giữ được hai quả bóng kia. Anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm nhận chúng phồng lên dưới lòng bàn tay. Dưới lớp ren đen, hai đầu vú của cô đã cương cứng, hai viên nhỏ phồng lên lộ rõ. Giang Ngộ cố ý không để ý tới cô, quen thuộc xoa ngực sữa cho cô. Cô ngứa quá, chủ động xích lại gần, nhẹ giọng cầu xin anh. Chồng à, ngực ngứa, anh liếm một cái đi. Người yêu thương mặc một bộ đồ lót khêu gợi chủ động đưa đầu vú tới. Chánh choáng say cầu yêu thương ái muội, cảnh tượng này sợ rằng không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại. Giang Ngộ đương nhiên không chịu nổi, anh thè lưỡi và bắt đầu liếm theo ý muốn của cô. Thoạt đầu là thoải mái, nhưng dần dần, cô cảm thấy không đủ và cảm thấy ngứa ngáy. Ông xã, nặng hơn đi, cắn hỏng thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh gặm đầu vú cô, sẽ không hỏng đâu, cô vặn eo lắc mông. Cặp vú quấn viền ren đung đưa theo. Vì vậy hắn dùng sức một chút, lần lượt nắm lấy hai bên đầu vú mà cắn. Tiếng rên rỉ của cô đột nhiên trở nên lớn hơn, cả người cô rõ ràng là rất hưng phấn. Trong khi anh liếm mút, cô nắm lấy tay anh và ấn vào giữa hai chân mình. Âm mao và hoa huyệt mềm mại, nhưng giờ đã bị hai dây áo chặn lại. Giang Ngộ dùng ngón tay nắm lấy dây đeo. Người trên bàn co rút dữ dội trong nháy mắt. Đau à, anh hiểu được. Đó chính là thoải mái. Vì vậy, anh tiếp tục kéo dây đeo, siết chúng vào âm hạch và lỗ nhỏ của cô để kích thích. Anh, cô ấy liên tục thét lên, ngồi trên bàn vặn vẹo. Mấy cái mâm đựng quả sau lưng đều bị anh vứt trên mặt đất, may mà có một tấm thảm dày, không có phát ra tiếng động gì. Mãi cho đến khi cả hai đầu nhũ của cô đỏ bừng sưng lên, Giang Ngộ mới nhấc chân cô lên nhìn chằm chằm nơi bí mật của cô. Anh thấy âm hạch và môi âm hộ đã bị sợi dây thừng thô ráp cọ sát đỏ ửng, dâm thủy không ngừng chảy ra ướt cả bàn, hình ảnh dâm mỹ vô cùng. Cô gái nhỏ, như vậy em có thích không? Anh vừa nói vừa đẩy hai cái dây áo vào lỗ nhỏ của cô. Thắt lưng mỏng manh trực tiếp ép đến da thịt mềm mại, khiến hoa huyệt của cô vừa đau vừa ngứa. Những lúc bình thường, cô nhất định không chịu được, nhưng sau khi say, khả năng chịu đau của cơ thể dường như mạnh hơn rất nhiều, lúc này cô chỉ cảm thấy hưng phấn và vui vẻ. Cô rên rỉ, há miệng, Giang Ngộ cúi đầu hôn cô, đưa lưỡi mút mạnh, cúi đầu đút thêm một ngón tay vào, hai ngón tay hợp với thắt lưng mà chơi đủ thứ thủ đoạn trong cái lỗ nhỏ mật ngọt của cô. Dịch thể trong cái miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng chảy ra, nước ở cái lỗ bên dưới cũng không ngừng chảy ra, cả người tựa như làm bằng nước, trên dưới đều ướt át. Đột nhiên, cô rên rỉ thành tiếng, hai chân kẹp chặt hai tay anh, kịch liệt run rẩy. Cách chương.